Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, giải quyết. Quỳ xuống, dập đầu. Shinosuke nghe vậy ánh mắt càng phát lạnh như băng. Uchiha nhất tộc phách lối thật là đã khắc ở thực chất bên trong. Bọn hắn dựa vào cái gì phách lối? Chỉ bằng cặp kia bị nguyền rủa con mắt mà. Liền ngươi vừa mới, ta quyết định đánh gãy các ngươi một cái chân. Shinosuke tay chỉ vừa mới vị kia Uchiha. Ngay sau đó thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Muốn chết, vị kia Uchiha hiển nhiên là ngây ra một lúc. Không nghĩ tới Shinosuke lại còn khoe khoang khoác lác, thậm chí trực tiếp hướng hắn nhóm động thủ. Cái này hoàn toàn liền là đối bọn hắn một loại to lớn khiêu khích. Lên, đánh gãy hai chân của hắn, người kia hai tay vung lên. Shinosuke đã muốn đánh gãy chân của mình, như vậy mình liền đánh gãy hai chân của hắn. Shinosuke tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa liền vượt qua gần khoảng 100 thước. Sau lưng truyền đến Lục Nhĩ ủng hộ âm thanh, Shinosuke giết chết bọn chúng. Giết chết bọn chúng, bành, đối gần nhất Uchiha đối diện đấm ra một quyền. Đối phương nương theo lấy dâng trào máu mũi, thân thể trực tiếp nâng lên 3-4 mét, cuối cùng trùng điệp 20 rơi trên mặt đất. Một mặt kêu rên bưng bít lấy cái mũi của mình, máu tươi không ngừng từ ngón tay vá bên trong chảy ra. Một quyền phía dưới, đối phương lộ ra nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên Shinosuke cũng chưa quên lời hứa của mình. Một cước đột nhiên đạp ở đối phương trên đùi. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đối phương bị đau đớn kịch liệt, một cái hôn mê bất tỉnh. Từ ra quyền đến đạp gãy đối phương chân, Shinosuke chỉ dùng không đến 3 giây. Này thời gian làm cho đối phương căn bản không kịp phản ứng. Với lại có mấy cái còn bị Shinosuke biểu hiện ra hung hãn dọa sợ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cái này nhiều người còn sợ một tên tiểu quỷ? Vị kia mở mắt Uchiha giống giận. Mắt Nakamori lạnh một mảnh. Mình nhiều người như vậy, lại còn bị đối phương trước bị đả thương. Cái này bàn tay vô hình đánh thật đúng là đau. Shinosuke vừa mới hung mãnh biểu hiện tuy nói dọa lui một số người, nhưng càng nhiều thì là thẹn quá hóa giận. Giống giận hướng Shinosuke vọt tới, rất mau đem nó vây vào giữa. Tại thể thuật phương diện, những này vẫn là học sinh Uchiha nhất tộc biểu hiện cũng không phải là rất kém cỏi. Cũng chỉ là so đồng niên cấp học sinh hơi tốt một chút. Dù sao nhẫn thuật mới là Uchiha cường hạng. Đương nhiên những này vẫn là học sinh Uchiha. Có thể sử dụng nhẫn thuật đoán chừng cũng không có mấy cái. Với lại giờ phút này tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Sử dụng nhẫn thuật cực dễ dàng tổn thương đến người một nhà. Đối mặt nhiều người giáp công, Shinosuke biểu hiện ngược lại là rất ung dung không vội. Cất bước, vặn eo, nghiêng người, nhảy vọt, tựa như hồ điệp xuyên hoa. Những cái kia Uchiha thậm chí ngay cả góc áo đều không đụng tới. Tại xê dịch trốn tránh ở giữa, Shinosuke tự nhiên cũng sẽ phản kích. So sánh lực lượng cùng thể thuật đều không thế nào đúng chỗ Uchiha. Shinosuke phương diện này đơn giản có thể vung bọn hắn tốt mấy con phố. Bát môn độn giáp cũng không phải học uổng công. Cho dù không có mở cửa, nhưng một chút phổ thông thể thuật, tại lực lượng gia trì dưới, cũng có thể đem lực phá hoại gia tăng đến một cái cực kỳ khả quan tình trạng. Konoha cương lực toàn phong, một chiêu toàn phong cước. Chân cùng không khí truyền đến một trận nhọn túc tiếng rít. Bành bành bành. Trước mặt ba cái Uchiha trực tiếp bị Shinosuke đá bay, mấy khỏa mang máu răng xẹt qua từng đạo huyết sắc đường vòng cung. Răng rác, răng rác, răng rác, tại đối phương vừa xuống đất thời điểm, Shinosuke dưới chân một điểm, nhìn như nhẹ nhàng một cái, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ba cái chân gãy cứ như vậy cầm xuống. Konoha Daisenpu, Konoha Senpu, từng chiêu thường gặp Konoha thể lưu thuật bị Shinosuke thi triển đi ra, đồng thời nương theo lấy từng tiếng kêu rên, cùng răng rắc chân gãy âm thanh. Sau 10 phút, còn có thể hoàn hảo đứng đấy Uchiha chỉ có 3 người. Cái khác đều đã ngã trên mặt đất, không phải bưng bít lấy chân của mình kêu đau đớn lấy. Liền là đã hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, thật đúng là không kiên nhẫn đánh. Ta còn không dùng lực làm sao lại đều ngã xuống. Shinosuke nhìn xem những cái kia ngã xuống đất. Uchiha tiếc nuối lắc đầu. Cái kia trên mặt vẻ khinh thường, làm thế nào cũng không che giấu được. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn lại 3 người. 3 người này đón Shinosuke ánh mắt, trong lòng đột nhiên siết chặt. Các ngươi nói, còn có 10 phút đồng hồ ta có thể đánh ngã các ngươi 3 cái mấy lần, trước đó hắn nhưng là nói. Dùng 20 phút thời gian đem những người này toàn bộ đánh ngã. Mà bây giờ còn thừa lại 10 phút đồng hồ, đối phương cũng chỉ còn lại có 3 người. 3 người này đều là tốt nghiệp ban học sinh, cái kia mở mắt chính là một cái trong số đó. Shinosuke vừa mới mấy lần đều muốn đối phó hắn, bởi vì bị cái khác Uchiha cuốn lấy, cùng đối phương Seragon mấy lần đều bị hắn tránh khỏi. Nhìn trước mắt cái này 3 cái con mồi của mình, Shinosuke bỗng nhiên cười nói, các ngươi sợ, nhìn lấy nằm trên đất tộc nhân, tiếng kêu rên của bọn họ không ngừng truyền vào trong tai của mình, có lẽ là sợ, nhưng bọn hắn lại không thể lui. Uchiha vinh quang không thể làm bẩn, bên trong một cái Uchiha gào thét một tiếng, trên mặt dữ tợn xông về Shinosuke. Giống như trước đó nói như vậy, Uchiha nhất tộc đem phách lối khác ở thực chất bên trong, đồng thời cũng đem vinh quang khác ở sâu trong linh hồn. Coi như đệ tam nói vài lời khinh miệt Uchiha, cái sau cũng sẽ không chút khách khí phản bác. Không biết mùi vị, Shinosuke lắc đầu, phiết đầu tránh thoát công kích của đối phương. Tiếp theo tại đối phương còn không có phản ứng thời khắc, một cái lên gối, hung hăng đâm vào đối phương trên bụng. Cái sau ôm bụng, nước bọt khống chế không nổi từ miệng bên trong chảy xuôi xuống tới. Thân thể thẳng tắp ngã xuống Shinosuke dưới chân. Đây chính là ngươi cái gọi là Uchiha vinh dự. Shinosuke từ từ giơ lên chân. Động tác này lúc trước hắn đã làm qua nhiều lần. Có thể nghĩ vị địa ủi Uchiha đón lấy bên trong vận mệnh như thế nào. Đáng chết hỗn đản, ngươi dừng tay cho ta. Mở mắt, Uchiha vung tay bắn ra mấy cái 703 kunai, đồng thời cùng bên cạnh Uchiha nhanh chóng hướng Shinosuke mà đi. Rốt cục có lá gan đi lên, Shinosuke hừ lạnh một tiếng, như thiểm điện xòe bàn tay ra, bắt lại phía trước nhất kunai, tiếp lấy mấy cái đón đỡ động tác, đinh đinh vài tiếng về sau, còn lại kunai liền rơi trên mặt đất. Tốc độ cũng không tệ, ngay tại Shinosuke đánh rơi những này kunai thời điểm, mở mắt Uchiha liền đã lao đến. Cái này khiến hắn hơi có chút ngạc nhiên, tốc độ này cho dù là một chút Jinin cũng không sánh nổi. Cái sau trong mắt lộ ra giận sống, Shinosuke loại này trưởng bối khích lệ ngữ khí hắn rất không thích. Đáng tiếc lực lượng không được, nương theo lấy Shinosuke lời nói, tay nhỏ bé của hắn một cái nắm so với hắn lớn hơn một vòng bàn tay. Từ bàn tay truyền đến lực lượng, trong nháy mắt để bàn tay lớn không thể động đậy. Đáng giận, mở mắt Uchiha dùng sức giãy giụa lấy. Shinosuke thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Hiện tại đến phiên ngươi nằm xuống, bàn tay hướng phía trước duỗi ra. Đột nhiên bắt lấy cánh tay của đối phương, dưới chân mất tự do một cái. Phần eo uốn éo, một cái xinh đẹp ném qua vai. Sắp mở mắt, Uchiha ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tiếp lấy Shinosuke trong tay cái kia thanh kunai dùng sức ném một cái. Một đạo hắc quang chợt lóe lên. Cái cuối cùng Uchiha phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trượt vài mét, đi tới Shinosuke trước mặt. trên đùi của hắn đang cắm vừa mới cái kia thanh kunai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.